Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đài. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với yêu cầu của người lạ, Tô Diên không muốn nói quá chắc chắn. Anh cứ nói rõ là việc gì trước đã. Người đàn ông lấy ra một phong bì tài liệu từ cặp công văn, đưa cho cô rồi giải thích. Mấy ngày trước, nhà máy chúng tôi nhận được cuộc phỏng vấn từ tờ báo Bắc Kinh. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt, nhất định phải tuyên truyền sản phẩm của nhà máy. Nhưng mấy câu tuyên truyền kia tôi không hài lòng lắm. Vừa rồi vô tình nghe thấy đánh giá của cô, tôi thấy rất hay, rất chân thành. Cô có thể giúp tôi viết một đoạn tuyên truyền không? Nếu cô đồng ý, tôi sẽ hậu tạ xứng đáng. Tô Diên không ngờ là chuyện như vậy. Hơi sững người, nói, tôi chưa từng viết loại tuyên truyền này, e là không giúp được anh rồi. Người đàn ông nghe vậy, rất sốt ruột. Cô không thử sao biết là không được. Nếu viết tốt, tôi sẽ trả cô số tiền này. Nói rồi, anh ta giơ 5 ngón tay, lại bổ sung thêm, ngoài ra còn tặng cô 5 hộp kem dưỡng da. Cô thấy sao? 50 tệ cộng với 5 hộp kem dưỡng da. Cám dỗ này thực sự quá lớn. Tô Diên không kìm được nuốt nước bọt. Vậy, tôi thử xem, nếu anh thấy không hài lòng, anh cũng có thể không dùng. Được, được, cảm ơn cô. Người đàn ông cười rạng rỡ, vội lấy giấy bút ra đưa cho cô. Tô Diên nhận lấy, suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng bắt đầu viết. Cô cảm thấy câu tuyên truyền phải làm nổi bật đặc điểm của sản phẩm, khác biệt so với các loại kem dưỡng da khác, còn phải gây được sự cộng hưởng. Tốt nhất là ngắn gọn, dễ nhớ, để lại ấn tượng sâu sắc. 7 phút sau, cô đưa đoạn tuyên truyền ngắn gọn cho đối phương, trên mặt mang một chút e thẹn. Anh xem thế nào? Tôi chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi. Người đàn ông cầm tờ giấy đọc càng vui mừng, vội gật đầu khen ngợi. Được, quá được luôn, đúng là thứ tôi cần. Đồng chí, cảm ơn cô. Nói xong, anh ta cẩn thận gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi, rồi lấy ra 5 tờ tiền đại đoàn kết, hai tay đưa cho cô. Đây là tiền cảm ơn, mong cô nhận lấy. Tôi sẽ để nhân viên bán hàng đưa cho cô 5 hộp kem dưỡng da. Dùng hết cứ viết thư cho tôi, tôi sẽ bán cho cô giá nội bộ. Tô Diên nhận tiền, cảm ơn một tiếng, cũng choáng váng bởi niềm vui bất ngờ này. Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chỉ trong vài phút nhờ viết lách. Hoắc Mạn đứng bên cạnh, cũng kinh ngạc đến sững sờ trước cảnh tượng này. 50 tệ, đó là tiền lương 2 tháng của một công nhân bình thường. Kiếm được dễ dàng như vậy, ai cũng sẽ vô cùng ghen tị. Chị giỏi quá đi, nếu em cũng giỏi như chị thì tốt quá. Tô Diên cười khiêm tốn, rất muốn báo ngay tin tốt này cho Phó Mặc Bạch. Lúc này, người đàn ông đưa cho cô 5 hộp kem dưỡng da và cả thông tin liên hệ của mình. Đồng chí, có thể cho tôi địa chỉ của cô không? Có lẽ sau này tôi còn cần cô viết tuyên truyền giúp nữa. Tô Diên suy nghĩ vài giây, cuối cùng viết địa chỉ cho anh ta. Trở lại khu vực văn phòng phẩm, trên mặt cô vẫn luôn nở nụ cười. Phó Mặc Bạch thấy cô từ xa đi đến, hơi nhướng mày, gặp chuyện gì mà vui vậy? Cô tự hào giơ tay ra, khoe thành quả lao động của mình. Rất tự đắc, đây là những gì em vừa kiếm được. Sao hả, giỏi không? 5 tờ tiền đại đoàn kết rất nổi bật. Ánh mắt Phó Mặc Bạch lóe lên sự ngạc nhiên. Em kiếm được bằng cách nào? Tô Diên kể lại chuyện vừa rồi, làm cho Khương Nguyên và Lý Thụ ngưỡng mộ không thôi. Đồng thời, Hoắc Chính Minh lặng lẽ nhìn cô, trong lòng thoáng qua một chút mất mát. Thầm nghĩ, nếu lúc trước mình dũng cảm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi. Ánh mắt của Phó Mặc Bạch vẫn dừng lại trên người Tô Diên, không nhận ra sự khác thường của người bên cạnh. Sau khi rời khỏi tòa nhà Bách Hóa, dưới sự mời mọc không ngừng của Hoắc Mạn, hai bên đến một tiệm cơm quốc doanh ăn trưa. Trong thời gian đó, Tô Diên tặng cô ấy một hộp kem dưỡng da. Hoắc Mạn vui mừng nhận lấy. Giang Nam thỉnh thoảng nhìn về phía họ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Phó Mặc Bạch. Anh đang nhìn gì vậy? Quan tâm đến chủ đề họ đang nói à? Giang Nam thu hồi ánh mắt, băn khoăn nói, tôi chỉ cảm thấy vợ anh rất quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Nghe vậy, sắc mặt Phó Mặc Bạch trầm xuống, nhưng vẫn giả vờ thản nhiên. Vậy sao? Cô ấy luôn sống trong đại viện, chưa từng đến nơi khác. Chắc là hai người chưa gặp lần nào đâu. Tô Diên tò mò nhìn Giang Nam, không cảm thấy anh ấy quen thuộc ở điểm nào. Đến khi kết thúc bữa trưa, hai bên chia tay, Phó Mặc Bạch bất ngờ hỏi cô, em cảm thấy Giang Nam thế nào? Tô Diên không hiểu ý anh, hỏi, ý anh là tính cách sao? Em đâu biết anh ta thế nào? Không cảm thấy thân thiết sao? Anh cố tỏ ra bình thường hỏi. Cô trừng mắt nhìn anh, đáp, đừng ghen bậy ghen bạc, em không cảm thấy thế đâu, bị hiểu lầm là đang ghen. Phó Mặc Bạch ngớ người, sau đó giải thích, anh không phải hũ dấm, sao mà gặp ai cũng ghen được, nhưng Tô Diên chắc chắn anh là một hũ dấm to, không nghe lời giải thích của anh. Được rồi, cứ coi như anh không ghen đi, yên tâm, em không có cảm giác thân thiết với anh ta đâu. Phó Mặc Bạch bất đắc dĩ cười khẽ, đành chấp nhận. Ngày hôm sau, anh mang quà đến cho Tiêu Kỳ, bày tỏ lòng biết ơn. Tiêu Kỳ cầm cây bút mới, không kìm được nhìn về phía sau anh, thấy Tô Diên không đến, không khỏi có chút thất vọng. Phó Mặc Bạch nhìn ra suy nghĩ của anh ta, lạnh lùng hừ một tiếng, cảnh cáo, nghe lời khuyên của tôi, đừng có ý nghĩ không nên có. Anh sẽ không bao giờ có cơ hội đâu. Suy nghĩ thầm kín bị phơi bày. Tiêu Kỳ lập tức thẹn quá hóa giận. Đừng nói sớm quá. Một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua anh. Đến lúc đó, chắc chắn Diên Diên sẽ hối hận vì đã theo anh. Thấy anh ta không hiểu thế nào là thích. Phó Mặc Bạch lười nói thêm. Tương lai còn dài. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hai ngày sau, mọi người lên tàu hỏa trở về Thanh Sơn. Khi tàu từ từ chuyển bánh, trong lòng mọi người đều đầy sự lưu luyến. Qua chuyến đi này, Khương Nguyên đã thầm thề rằng nhất định sau này phải sống ở Bắc Kinh. Lý Thụ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy như đang mơ. Giờ giấc mơ tỉnh lại, ngoài sự không nỡ, cậu nhóc càng nôn nóng nhiều hơn. Vì ở nhà còn người mẹ đang mang thai đang chờ đợi cậu. Khi tàu hỏa rời khỏi sân ga, Tô Diên thu lại chút cảm xúc trong lòng, cười nói với bọn trẻ. Khi về nhà, mỗi người các em viết cho cô một bài văn, lấy chủ đề là chuyến đi Bắc Kinh lần này, số từ 0 dưới 600. Nếu viết tốt, cô sẽ thưởng, mong các em nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Khương Nguyên nghe vậy không kìm được kêu than. Cô ơi, 600 từ khó quá. Có thể ít hơn một chút không? Nền tảng tiếng Trung của Lý Thụ kém. Cậu nhóc cũng khổ sở ra mặt. Nhưng Tô Diên không nhượng bộ chút nào. 600 chữ không nhiều. Ở Bắc Kinh nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ không có một hai chuyện khiến các em rất khó quên sao? Nghe vậy, lũ trẻ nhìn nhau, trong đầu liên tục hiện lên một số chuyện thú vị gần đây. Phó Mặc Bạch lặng lẽ nhìn tất cả. Cảm thấy nếu sau này có con, khả năng quản lý con cái của mình chắc chắn không bằng Tô Diên. Sau hơn 30 giờ hành trình dài đằng đẵng, cuối cùng họ cũng đến thành phố Thanh Sơn. Cách Chương